Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, người nhất định phải cứu. Hôm nay ta vẫn luôn cảm giác đôi này luyện khí hiệp lữ có chút vấn đề. Tại một số phương diện làm có chút kỳ kỳ quái quái. Nhưng là cũng không nói được đến cùng là không đúng chỗ nào. Nghe được Manh Manh nói như vậy, ta liền bắt đầu có chút hồ nghi không chừng. Mà ta ngẩng đầu lần nữa nhìn Manh Manh một chút, tiểu nha đầu này tuyệt đối không thể có thể nói với ta dối. Cho dù là nói láo cũng không thể đối ta nói láo. Chỉ là sự tình này có chút khó giải quyết, không thể ngông cuồng hành động. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta tới tìm đôi này vợ chồng cũng là có việc cầu người, mà lại bọn hắn đối ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không tệ, còn khoản đãi chúng ta một phen. Thế nhưng là ta chính là không nghĩ ra, đôi này danh chấn giang hồ luyện khí hiệp lữ, đòi tiền không thiếu, cũng 10 phần ân ái, hơn nữa còn có một đáng yêu nhi tử. Tại sao muốn cướp tới những đứa bé này từ trong nhà mình đâu? Bọn hắn đến tột cùng là mục đích gì? Suy nghĩ lại, ta còn có ý định đem Tiết Tiểu Thất đánh thức, thương lượng một chút chuyện này nên xử lý như thế nào. Đây chính là một chút tuổi nhỏ hài tử a. Nếu là Chí Chi không để ý, ta lương tâm khó có thể bình an. Ném đi hài tử, cha mẹ của bọn hắn nên là như thế nào một loại tâm tình? Lúc này, ta đánh thức chính đang say ngủ ở trong Tiết Tiểu Thất. Hắn còn có chút không vui, ngủ mê mê hồ hồ, ồm ồm nói ra, tiểu cửu, làm gì a? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi, ta trầm giọng nói. Nghe được ta ngữ khí trầm trọng, Tiết Tiểu Thất lúc này mới ngồi dậy, hỏi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện gì rồi? Ngay sau đó, ta liền đem vừa rồi Manh Manh nhìn thấy sự tình đơn giản cùng Tiết Tiểu Thất nói một lần. Tiết Tiểu Thất rất là giật mình, khó có thể tin nói ra, cái này, đây không có khả năng đi, cái đôi này thế nhưng là thật to người tốt. Trên giang hồ danh tiếng cũng là vô cùng tốt. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Chợt, Tiết Tiểu Thất vừa nhìn về phía Manh Manh, trịnh trọng mà hỏi, Manh Manh, người thật nhìn thấy trong nhà này có bị trói lấy tiểu hài rồi. Cũng không thể nói dối a, bằng không ta sẽ rất tức giận. Manh Manh lại nặng nề gật đầu, nói ra, Manh Manh là hảo hài tử, không nói láo. Thật có thật nhiều tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ bị giam trong hầm ngầm. Bọn hắn còn để cho ta cứu bọn họ. Vậy ngươi cứu bọn họ sao? Tiết Tiểu Thất lại hỏi. Manh Manh lắc đầu, nói ra, Manh Manh cứu không đi bọn hắn. Chỗ kia Manh Manh có thể đi vào cũng có thể ra. Nhưng là bọn hắn ra không được. Ta không biết mở thế nào cánh cửa kia. Lần này là vững tin không thể nghi ngờ. Bất quá Tiết Tiểu Thất vẫn còn có chút không tiếp thu được. Hắn dùng lực gãi đầu một cái, nói ra, không có khả năng, không có khả năng, bọn hắn không phải là người như thế. Nhà bọn hắn cái gì cũng không thiếu, đoạt hài tử lại là vì cái nào? Thế đạo này biết người biết mặt không biết lòng. Người đối bọn hắn mặc dù có ân cứu mạng, nhưng là cũng không có thâm giao qua. Ngươi làm sao lại có thể xác định bọn hắn không phải là người như thế đâu? Ta xem Tiết Tiểu Thất một chút, dừng một chút, gấp lại nói tiếp. Tiểu Thất ta, kỳ thật, ta lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tương Chí thời điểm, đã cảm thấy có chút cổ quái. Ta cùng hắn lúc bắt tay, hắn hiển lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Lúc ấy, hắn cùng chúng ta nói, tay của hắn là luyện chế pháp khí thời điểm chịu thương. Nhưng là trong óc của ta chợt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Đêm qua, người áo đen kia cướp đi Manh Manh. Hai chúng ta đuổi theo cùng hắn đánh một trận. Cuối cùng đem hắn cho thu thập. Ta nhớ được ngươi dùng kia hòe mộc tâm cây gậy tại trên cổ tay của hắn đập một cái. Lúc ấy đập rất ác độc. Trần Tương Chí chịu thương cái tay kia vị trí, chính là kia đập địa phương, mà lại cũng là cùng một cánh tay. Nói đến đây, Tiết Tiểu Thất sắc mặt đã biến có chút âm trầm. Ngay sau đó ta lại nói ra, sau đó chúng ta muốn để lộ người áo đen kia mạng che mặt thời điểm. Hắn lúc ấy 10 phần sợ hãi. Hắn sở dĩ sợ hãi cũng không phải là sợ chúng ta giết hắn, mà là sợ hãi người lúc đó sẽ nhận ra hắn. Còn có, đêm qua tới cứu đi người áo đen kia người, rõ ràng là một nữ nhân. Lúc ấy ta còn ngửi thấy trên người hắn mùi thơm. Hôm nay chúng ta lúc đến nơi này, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Nguyên Nghiêu, ta cũng từ trên người nàng ngửi thấy kia cỗ mùi vị quen thuộc. Lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không có hướng cái chỗ kia nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật chính là rất khéo. Đêm qua xuất hiện 2 cái đoạt hài tử người, chính là vợ chồng bọn họ 2 người. Tiết Tiểu Thất hít sâu một hơi, có chút tức giận nói ra, ta là thật không nghĩ tới, vợ chồng bọn họ lại là loại người này, có thể làm ra dạng này táng tận thiên lương sự tình. Ta thở dài một cái, nói ra, ta cũng không nghĩ tới, nếu không phải manh manh nói, đánh chết ta cũng không tin, thế nhưng là sự thật liền bày ở chúng ta trước mặt. Điểm này là không sai được. Xế chiều hôm nay chúng ta đi nhà hắn hậu viện thời điểm, người cùng bọn hắn nói ném hài tử sự tình thời điểm, vợ chồng bọn họ 2 người biểu lộ đều có chút kinh hoàng. Lúc ấy bọn hắn đó chính là chột dạ, còn sợ chúng ta sẽ hoài nghi bọn hắn, bởi vì đêm qua chúng ta liền cùng bọn hắn giao thủ qua. Tiết Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn ta một chút, hỏi, Tiểu Cửu, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn đoạt hài tử mục đích là cái gì? Ta thế nào cảm giác bọn hắn giống như không có lý do làm ra chuyện như vậy? Ta cảm giác bọn hắn đoạt hài tử có thể là vì rèn đúc pháp khí. Mặc dù ta đối đúc khí chi đạo không hiểu, nhưng lại từng có một chút nghe nói. Nghe đồn chỉ có dính qua máu đã giết người kiếm, phía trên mới có sát khí. Thậm chí có cực kỳ cao minh đúc kiếm đại sư, cũng sẽ dùng người đúc kiếm, đem linh hồn dung nhập trong kiếm. Sử thượng nổi danh nhất một đôi chống mái bảo kiếm, Can Tương cùng Mạc Tà không phải liền là như thế sao? Ta suy đoán nói, Tiểu Cửu, vấn đề này không thể coi thường, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Tiết Tiểu Thất hỏi ta nói, bọn hắn là người bạn cũ. Ta mới biết bọn hắn một ngày, đây hết thảy còn phải từ ngươi làm quyết đoán. Ngươi nói làm thế nào, ta liền theo ngươi chính là, tuyệt không hai lời. Ta trịnh trọng nói, mặc dù bọn hắn đối ta không sai, nhưng là bọn hắn đã có thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, vậy thì không phải là ta Tiết Tiểu Thất bằng hữu. Tiết gia có tổ huấn, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Huống chi đây là một đám trẻ con, ta liền càng không thể mặc kệ. Người nhất định phải cứu, cho dù là vạch mặt đến, chuyện này cũng không có thương lượng. Tiết Tiểu Thất nghiêm mặt nói, kia tốt, ta liền biết ngươi đến làm như vậy. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi cứu người. Nói, ta đã đem càn khôn túi cầm lên. Tiết Tiểu Thất cũng cầm lên ba lô, đi theo ta cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến. Chúng ta để Tiểu Manh Manh ẩn nặc thân hình ở phía trước dẫn đường cho chúng ta. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đã thương lượng xong, cho dù là cứu người cũng không thể trắng trợn đi làm, mà là muốn lén lút trước đem hài tử cứu ra lại nói. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ lại muốn dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.